Chương 3460, Nữ Tổng Giám Đốc, 73. Ta biết ngươi tức giận, nhưng ngươi cũng không cần dùng loại phương thức này tức giận ta. Phó Phồn đến gần Đường Quả một bước, thanh âm trầm thấp nói, ta sẽ hướng ngươi chứng nhận, chúng ta là có thể lần nữa tới qua, mặt khác ta cùng Lam Nhã Linh đã không có bất kỳ quan hệ gì, ta cùng nàng ở giữa cũng là thanh thanh bạch bạch. Không biết Lu Cờ Na Ho, ngươi đã vụng trộm vào ở ta trong lòng, chẳng qua là ban đầu ta quá xem nhẹ những này, không có chú ý tới. Ngươi bây giờ không nguyện ý tiếp nhận ta, QNZ không cần thiết tùy tiện tìm một người tại ngươi bên người. Phó Phồn có thâm ý khác nói, thanh âm vẫn là vô cùng thấp, cũng chỉ có trước mặt Đường Quả cùng Ôn Hoài có khả năng nghe được. Đến mức mặt khác người, căn bản là tiếp cận không được bọn hắn bên người. Ôn Hoài liền không nghe được dạng này lời nói, cái gì gọi là tùy tiện tìm một người hắn cũng không phải một cái tùy tiện người, là nghiêm túc cùng tiểu tỷ tỷ ở chung về sau, mới xác định quan hệ. Phó ảnh đế, ta không quản ngươi cùng tiểu tỷ tỷ lúc trước có cái gì gấp mắc, nhưng ta không phải là tùy tiện tìm người, giữa chúng ta là nghiêm túc, tương lai sẽ kết hôn. Chúng ta là tại nghiêm túc chỗ đối tượng, không phải trò đùa. Nếu không phải xung quanh nơi xa còn có người, Ôn Hoài thật đúng là nghĩ lớn tiếng đáp lễ đối phương hai câu. Nhưng bây giờ loại tình huống này, chỉ có thể hạ giọng nói, lộ ra một chút cũng không còn khí thế. Phó ảnh đế, ta cùng A Hoài là nghiêm túc, làm phiền ngươi về sau không được lại nói ta tùy tiện tìm người. Lời này ta nghe lấy không thoải mái, càng là đúng A Hoài vũ nhục. Đường Quả lôi kéo Ôn Hoài đi vào bên trong, hy vọng, dạng này lời nói chỉ có hôm nay lần này, về sau đừng để ta được nghe lại. Đường Tổng. Phó Phồn gọi lại Đường Quả, ta sẽ không bỏ rơi. Đường Quả đầu cu nở dê không có về, sẽ không bỏ rơi lại có thể làm sao hắn cái kia bắt lấy người, đã sớm không có, mãi mãi cũng không có khả năng lại xuất hiện, coi như đổi ý, minh bạch, người kia cu nở dê sẽ không trở lại. Không phải là cái gì người, đều sẽ một mực chờ ngươi. Cũng không phải sự tình gì, đều có thể đổi ý có ít người, có một số việc, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Đừng ngủ đời này, kiếp sau sau nữa, sinh sinh thế thế cũng không thể gặp lại. Tiểu Phồn, chờ Đường Quả cùng Ôn Hoài đi vào, canh giữ ở một bên Lam Nhã Linh cùng Trần Hoành mới đi tới. Vừa rồi Phó Phồn cùng Đường Quả nói cái gì, bọn hắn đều không có nghe được. Nhưng Trần Hoành qua nét mặt của Phó Phồn, loáng thoáng cảm giác được cái gì. Tiểu Phồn, hôm nay ngươi là tới thử hí kịch, ngươi vì hôm nay nhân vật. Chuẩn bị rất nhiều sự tình quên Trần ca không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Được, vậy ta trước đi cái toilet. Trần Hoành che vào trong bụng, để Lam Nhã Linh chú ý tới. Trần ha cờ hờ, ngươi là thân thể không thoải mái sao hôm qua tham lạnh, đau bụng. Không quan hệ, một hồi liền tốt, lập tức. Vậy ngươi nhanh đi đi. Lam Nhã Linh thở ra một hơi, đi theo Phó Phồn hướng bên trong đi, tới có chừng 3 phút bộ dáng, nhỏ giọng hỏi. Là Đường Tổng sao? Phó Phồn bước chân dừng dừng, những này ngươi không dùng qua hỏi. Đó chính là. Lam Nhã Linh cảm giác được đỉnh đầu một cỗ sắc bén ánh mắt, khỏe môi treo viết trào phúng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói loạn, ta là người như thế nào, tiếp xúc lâu như vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta nói qua chỉ ở ngươi nơi này làm 2 tháng liền là 2 tháng, chờ từ chức về sau, ta sẽ rời đi nơi này, trở lại quê quán, nghe cha mẹ lời nói. Đàng hoàng thi cái ổn định sự nghiệp đơn vị, bình thản sống hết đời. Cùng đại minh tinh yêu đương dạng này mộng, làm một chàng liền đủ, ta sợ nhiều đến mấy trận, cả người đều sẽ điên mất.